Khương Quân nói, được. Kỷ Ninh gật đầu, lúc này hô lên, Bạch Thúc Tiểu Thanh. Ở xa xa Tiểu Thanh bay vèo tới quấn lên tay Kỷ Ninh. Bạch Thúc cũng đi tới bên cạnh Kỷ Ninh. Bạch Thúc Tiểu Thanh, chúng ta chuẩn bị rời khỏi thế giới đại hạ. Kỷ Ninh nói, rời khỏi thế giới đại hạ. Tiểu Thanh và Bạch Thúc đều kinh ngạc, rời khỏi thế giới này sao? Đi đâu? Tiểu Thanh hỏi, Kỷ Ninh quay đầu hỏi, Khương huynh, Tà Nguyệt Tam Tinh Động này ở đâu? Tà Nguyệt Tam Tinh Động nằm ở chỗ có một nét móc ngược của chữ Nguyệt thêm ba ngôi sao tam tinh nữa. Ngươi nói xem là chữ gì? Khương Quân áo trắng cười nói, đoạn này mình giải thích thêm chút, chữ Tà trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động có nghĩa là trích ngược. Một nét móc ngược của chữ Nguyệt thêm ba ngôi sao. Là chữ Tâm à? Kỷ Ninh lập tức nghĩ ra. Đúng vậy, chính là chữ Tâm. Tà Nguyệt Tam Tinh Động của Sư Tôn vốn là nơi bí ẩn nhất trong tam giới mịt mù. Không ai có thể tìm ra động phủ của Sư Tôn. Muốn tìm nơi đó, chỉ có tự suy nghĩ, tự tìm trong tâm của chính mình mà thôi. Khương Quân nói, Kỷ Ninh lập tức cảm thấy được một vẻ huyền bí bao phủ. Tà Nguyệt Tam Tinh, đúng là chữ Tâm, Bồ Đề Lão Tổ đặt tên cho Đông Phủ của mình thật khá là thú vị. Bồ Đề Lão Tổ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Kỷ Ninh nhớ lại một tiểu thuyết thần thoại đọc được ở kiếp trước là Tây Du Ký. Tây Du Ký là một bộ tiểu thuyết được cổ nhân viết, trong đó có cả bàn cổ, nữ hoa, Bồ Đề Tổ Sư, nhưng lại không hề nhắc tới 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ. Kỷ Ninh vượt qua âm tào địa phủ nên hiện giờ cũng biết chút ít về tam giới. Kỷ Ninh hiểu được, mỗi một thế giới đều có vài truyền thuyết về các nhân vật lợi hại như Bàn Cố, Nữ Hoa, Hậu Nghệ, Khoa Phụ đã sớm được vô số người trong tam giới biết đến. Bộ tiểu thuyết, góc truyện audio.com, Tây Du Ký cũng được ảnh hưởng từ chuyện xưa như Kiều Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Hoa tạo ra loài người. Đây đều là những tích truyện có vài sai khác như kiểu Tây Du Ký. Thật ra ở thế giới đại hạ cũng có một vài tiểu thuyết thần tiên, thậm chí như Thần Thông Pháp Thiên Tượng Bia Trúc Long Chi Nhãn cũng đều được ghi lại biên soạn thành điển cố. Có chuyện là thật nhưng cũng có chuyện chỉ là hư cấu. Có cái mà tới cả tên cũng sai. Có lẽ ở trái đất cũng có người tu tiên, thậm chí là có tiên nhân truyền thế nhớ ra ký ức nên kể lại cho người đời sau chút truyền thuyết. Trong tam giới có vô số truyền thuyết, thậm chí có vô số truyền thuyết được biên soạn ra. Nhưng cho dù có là người từng chém giết vô số tân tiên như Tam Thọ Đạo Nhân thì vẫn cảm thấy tam giới quá mờ mịt. Kỷ Ninh thầm cảm thán, không biết tại sao thế giới thượng cổ lại bị phá hủy tạo thành 3.000 thế giới lớn cùng hàng tỷ thế giới nhỏ, ốt cuộc thì kẻ nào đã tấn công lục đạo luận hồi. Quá thần bí, Tà Nguyệt Tam Tinh Động vốn là động phủ thần bí nhất. Tuy ta luôn ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động nhưng vẫn không hề biết Tà Nguyệt Tam Tinh Động ở đâu. Nhất định phải có sư tôn dẫn vào thì ta mới quay về được. Khương Quân cảm khói, đi thôi, thu tiên phủ của ngươi lại đi. Ừ, Kỷ Ninh vừa nghĩ, vù, tiên phủ được thu lại. Kỷ Ninh đứng trên đám cỏ ven sông, trên cánh tay là Tiểu Thanh đang quấn, Bạch Thủy Trạch đứng bên. Khương Quân nói, lần này đi sẽ phải hơn chục năm, ngươi còn có việc gì cần làm không? Kỷ Ninh lắc đầu nhẹ, không có, khi trước phải rời đi là Vi Thiếu Viêm tộc nên phải bỏ trốn. Lúc đó mình đã nói với tộc trưởng và Thu Diệp là sẽ đi rất lâu. Dư Vi thì đi theo Lã Động Tân học đạo, biểu thì cũng được thông báo rồi, toàn bộ đồng môn ở Hắc Bạch học cung cũng đã được chào tạm biệt. Vậy đi thôi, lúc này dưới chân Khương Quân xuất hiện mây mù nâng Khương Quân, Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch bay lên cao mà không làm trận pháp cấm chế nào bị kích hoạt. Rất nhanh họ đã tơi được vùng hư không, xé, Khương Quân vung tay lên, hư không tối đen phía trên lập tức vặn vẹo rồi bị xé rách tạo thành một cái lối đi, trong lối đi đó có ánh sáng đủ màu chiếu mờ mờ. Đi, Khương Quân tiện tay quăng thanh kiếm nhỏ màu xanh từ độ cao vạn dặm xuống. Xong rồi Khương Quân lập tức mang Kỷ Ninh, Tiểu Thanh, Bạch Thủy Trạch vào trong lối đi. Vù, lối đi xuyên qua hư không nhanh chóng bị lấp lại, người ở thế giới đại hạ đã không thể nào tìm ra Kỷ Ninh. Sau khi đại hội tiên duyên trôi qua 12 ngày, Hoàng đế đại hạ đang khoanh chân nhắm mắt tĩnh tu trong Thiên Mang Điện. Sao, bỗng nhiên Hoàng đế đại hạ mở mắt ra lộ vẻ nghi hoặc. Sư đệ Trường Thanh tới đây có việc gì vậy? Rất nhanh, một tên nam tử trẻ tuổi đi vào theo lối bên của điện, đám tôi tớ thị vệ gần như là không phát hiện ra. Sư huynh, kiếm tiên Trường Thanh nói. Sư rể, sao bây giờ ngươi mới tới à? Hoàng đế đại hạ nghi ngờ. Bây giờ đã qua 12 ngày, tín vật lúc trước ta đưa ra đã sớm biến thành hư vô. Kiếm tiên Trường Thanh lắc đầu. Vốn ta cũng chẳng muốn đến vì dù sao Kỷ Ninh cũng không bóp nát tín vật nên ta cũng chẳng muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng đã có lệnh của Sư Tôn Khô nên ta lại tới thế giới đại hạ này một chuyến. Nếu Kỷ Ninh nguyện ý thì ta sẽ cho hắn thêm một cơ hội thu hắn làm đồ đệ. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế đại hạ kinh ngạc nói. Kỷ Ninh không bóp nát tín vật. Góc truyện audio.com. Sao, đúng vậy, không hề bóp nát. Kiếm Tiên Trường Thanh gật đầu. Kỷ Ninh kia đã sớm rời phủ Diên Vương, ta còn tưởng là ngươi dẫn hắn đi. Với tính tình cao ngạo của sư đệ thì ta cũng không muốn tới hỏi. Hoàng đế đại hạ kinh ngạc nói. Thậm chí khi trước ta đã điều tra qua, phát hiện ra hắn đã rời khỏi vương đô đại hạ. Đám Lã Động Tân, đại thế chỉ chưa thể liều tới mức vì một đứa nhỏ mà đi đắc tội với cả đạo tổ. Chẳng lẽ Kỷ Ninh kia vì trẻ người non dạ, được đứng đầu đại hội tiên duyên nhưng không được bái đạo tổ làm sư phụ, thành ra tức giận không thèm bá thuần dương chân tiên làm sư phụ, một mình rời đi sao? Kiếm Tiên Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Sao, người nói hắn đã sớm rời vương đô đại hạ rồi sao? Một khi đã như vậy, sư huynh ta đã hết lòng rồi, việc này không còn liên quan gì tới ta. Nói xong, Kiếm Tiên Trường Thanh quay đầu rời khỏi thế giới đại hạ. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới Kỷ Ninh nữa, chẳng qua bởi vì sư tôn ra lệnh nên hắn mới phải đi một chuyến mà thôi. Cách chương.